Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Ta nghĩ nhập cổ phần Mỹ Đoàn. Vương Hành trên đầu có chút hói đầu, bất quá người nhìn phi thường tinh thần. Lần đầu tiên nhìn thấy liền sẽ cho người ta một loại phi thường già dặn cảm giác. Cho ta đưa tiền, tiên sinh thật biết nói đùa. Mặc dù kinh ngạc Hứa Chiết lời nói, nhưng Vương Hành vẫn là nói ra. Trong đại sảnh trò chuyện không thích hợp, nếu không nhóm chúng ta đến hội nghị thất chuyện vãn đi. Được, Vương Đồng dẫn đường, Hứa Chiết đang có ý này. Gật đầu đáp, để cho người ta ngâm hũ trà ngon. Đưa đến phòng họp, Vương Hành đối người bên cạnh an bài một câu về sau. Hướng Hứa Chiết ra hiệu một cái, dẫn đầu đi tới phòng họp. Tiên sinh họ gì? Không biết rõ ngài mới vừa nói, cho ta đưa tiền, là có ý gì? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nhóm chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt a. Vương Hành cũng là quả quyết người, tiến vào phòng họp về sau không có làm nhiều làm nền. Trực tiếp làm hỏi, không dám họ Hứa, ta đúng là cùng Vương Đồng lần thứ nhất gặp mặt. Hứa Chiết cười cười, đối với Vương Hành có chút thẩm vấn ngữ khí không thèm để ý chút nào. Nếu như là trước kia, gặp loại này quốc nội nổi danh phú hào, Hứa Chiết khẳng định sẽ cảm giác được áp lực phi thường lớn. Trong lòng vô cùng gấp gáp, nhưng là sau khi trùng sinh, đặc biệt là xổ số thành công trúng thưởng, mấy ngày nay hết thảy cũng tại tự mình trong kế hoạch tiến hành. Hứa Chiết lòng tự tin càng ngày càng mạnh, huống chi, hiện tại Vương Hành, còn không phải 8 năm sau cái kia trưởng khống giả mấy chục tỷ USD người chấp hành, mà là một cái vừa mới bắt đầu nhất đoạn mới lập nghiệp, ngay tại nguyên thủy nhất giai đoạn phổ thông lập nghiệp người mà thôi. Dù là hắn trước kia làm qua rất nhiều thành công hạng mục, bây giờ tại mới hạng mục bên trên, còn tại ban đầu khởi bước giai đoạn, đã Vương Đồng trực tiếp như vậy, vậy ta cũng liền không vòng vèo con, ta nghĩ nhập cổ phần Mỹ Đoàn mạng. Hứa Chiết ngữ khí bình thản đem tự mình chuyến này mục nói ra. Cũng Vương Hành, nhưng lại xa xa không giống Hứa Chiết bình tĩnh như vậy. Hứa tiên sinh nói giỡn a, nhóm chúng ta Mỹ Đoàn mạng hiện tại kinh doanh tình trạng rất tốt. Đã tại Yên Kinh, Thượng Hải 5 người thành thị cấp 1 mở phân trạm, tạm thời không có đầu tư bỏ vốn ý nghĩ. Vương Hành trong mắt lóe lên một đạo quang mang, trong lòng đầu tiên là giật mình, nhưng trong nháy mắt liền bình phục tự mình tâm tình. Hướng Hứa Chiết giới thiệu nói, lần này mặc dù là Vương Hành lần thứ nhất chính thức lập nghiệp cũng thành lập công ty, nhưng Vương Hành bản người là phi thường có năng lực. Tại năm nay sáng tạo Mỹ Đoàn mạng trước đó, Vương Hành từng làm qua hai cái hạng mục, cơm không mạng cùng Campus Network. Cơm không mạng chỉ là một cái cung cấp đầu bếp cùng nấu nướng kẻ yêu thích giao lưu bình đài. Liền không nói, nhưng là Campus Network tuyệt đối là một cái phi thường thành công hạng mục. Campus Network có lẽ rất nhiều người không biết rõ, nhưng là nếu như nói nó đổi tên về sau danh tự, như vậy tuyệt đại đa số người cũng nghe nói qua. Người người mạng hiện tại rất hỏa nhiệt trang web một trong. Vô số người bị Vui Vẻ Nông Trường cái này phần mềm nhỏ chỗ chinh phục. Mỗi ngày đặt trước tốt đồng hồ báo thức thu đồ ăn, trộm đồ ăn, mà Mỹ Đoàn mạng thì là Vương Hành khởi đầu mới hạng mục. Đối với Hứa Chiết bỏ vốn mục đích, Vương Hành thái độ rất là bình thản, trực tiếp biểu thị mình bây giờ kinh doanh tình huống rất tốt, đồng thời không thiếu tiền. Vương Hành hồi phục đã sớm tại Hứa Chiết trong dự liệu, đối mặt cái này đã coi như là uyển chuyển cự tuyệt. Hứa Chiết khẽ cười một tiếng, vẫn là ngữ khí bình thản hỏi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Mỹ Đoàn hiện tại một mực tại đầu nhập, cũng không có tìm được doanh thu điểm a. Hiện tại Mỹ Đoàn mạng chính là một cái đốt tiền lỗ đen. Lấy Vương Đồng giá trị bản thân, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Chẳng lẽ Vương Đồng còn chuẩn bị như lần trước như thế? Tại tài chính hao hết về sau bất đắc dĩ đem trang web bán. Ta thế nhưng là nghe nói người mạng sắp đưa ra thị trường. Hứa Chiết Bình thản lời nói, như là một chiếc búa lớn, hung hăng nện ở Vương Hành trên trái tim, nhường một mực ổn trọng Vương Hành ánh mắt lóe lên một vòng không che giấu được bối rối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình cực lực muốn che giấu sự thật, vậy mà đã sớm bị Hứa Chiết xem thấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.